mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Thiên Lôi Tai. Canh tư, cầu tự động đặt, vừa nói, Trấn Nguyên Tử liền thi triển bát quái thuật, bắt đầu thôi toán thiên cơ. Mắt thấy nhà mình sư phụ thôi toán thiên cơ, hai tên đạo đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Ngộ Không nhìn một cái thì biết rõ hai người này có mờ ám, trong lòng nhất thời cười lạnh, thì ra như vậy cái này hai tên đạo đồng chính là tặc trong nhà, mà hắn lại vừa lúc đi tới nơi này nhân sâm quả vườn, ngay sau đó liền bị hai người cho vu hãm. Trấn Nguyên Tử thấy cái này lượng đạo đồng sắc mặt, cũng trong nháy mắt đoán ra nguyên do chuyện, lập tức cũng sẽ không thôi toán, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Lượng đạo đồng liền vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Sư tôn đại lão gia tha mạng, là ta cùng Minh Nguyệt thèm ăn, ăn trộm một viên nhân sâm quả, bởi vì sợ lão gia trách phạt, cho nên mới từ chối tại vị đạo hữu này trên người. Ta hay biết đến lão gia xưa nay khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ không làm khó hắn, là lấy mới dám như vậy từ chối, tuyệt đối không có gia hại vị đạo hữu này ý tứ. Xin sư tôn đại lão gia minh giám. Đúng nha, sư tôn đại lão gia, chúng ta cũng không gia hại vị đạo hữu này ý tứ. Chúng ta biết sai, mời sư tôn đại lão gia tha mạng. Trấn Nguyên Tử mặt trầm như nước, hừ lạnh nói, hai người các ngươi theo ta tu đạo nhiều năm, vẫn còn như vậy tham ăn. Bất quá, ăn một viên nhân sâm quả không có gì, nhưng là lại dám làm mà không dám nhận, ngược lại vu hãm đối với người khác trên người, thật không nên. Nếu không phải lão gia ta thôi toán thiên cơ, hai người các ngươi có phải hay không còn dự định man thiên quá hải? Sư tôn đại lão gia, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta biết sai, mời sư tôn đại lão gia tha mạng. Minh Nguyệt Hòa Thanh Phong lượng đạo đồng dập đầu như giã tỏi. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại cũng không tính khinh địch như vậy mà sẽ bỏ qua hai người. Bất quá, hắn vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác một cổ áp lực mênh mông từ bầu trời trên hướng mặt đất bao phủ mà tới. Thiên Lôi Tai, Trấn Nguyên Tử tu vi cần gì phải sự cao thâm, quan sát biết bao rộng rãi bác, chỉ là cảm giác này cổ áp lực thì biết rõ có người muốn độ thiên lôi tai, mà còn này người còn đang ở phụ cận. Một bên Ngộ Không cũng chợt cảm thấy một trận không ổn. Hắn đi tới nhân gian xuất hiện ở nhân tham quả thụ trên sau đó, vẫn cảm giác trong lòng ngột ngạt, phảng phất đè một tảng đá lớn một dạng. Lúc ấy hắn cho là có thể là hoa quả sơn ra nguy cơ tình trạng, mình mới sẽ có loại cảm giác này. Lúc này, hắn lại biết rõ mình sai, nguyên lai kia đè ở trong lòng hắn đá lớn cũng không phải là hoa quả sơn nguy cơ, mà là hắn thiên lôi tai. Ngộ Không mừng thọ mấy kiếp sau, vậy lấy dẫn động tam tai trong thứ nhất tai thiên lôi tai. Chẳng qua là hắn một mực dừng lại ở U Minh giới, mà hắn lại không phải U Minh giới người, cho nên cái này thiên lôi tai chậm chạp không có hạ xuống. Bây giờ hắn đi tới nhân gian, cái này thiên lôi tai tại hắn đi ra luân hồi lối đi trong nháy mắt đó liền bắt đầu nổi lên. Bây giờ đã nổi lên xong, bắt đầu hạ xuống, cũng là Ngộ Không chút nào không phương diện này kinh nghiệm. Hơn nữa hắn một mực tâm buồn hoa quả sơn, cho nên mới sẽ cho đến thiên lôi tai tức sắp giáng lâm, mới phát hiện mình muốn độ thiên lôi tai. Đạo hữu muốn độ thiên lôi tai, ta cái này ngũ trang quan trong đến lúc đó có một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đạo hữu có thể theo ta đi nơi đó độ tai. Trấn Nguyên Tử phát hiện là Ngộ Không muốn độ thiên lôi tai sau, đề nghị, Ngộ Không chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Vừa là như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Ngộ Không sở dĩ đáp ứng một tiếng Trấn Nguyên Tử, thứ nhất hắn bây giờ không có độ tai một nơi tốt đẹp đáng để đến. nếu là ở hoang giao dã ngoại độ tai, vô cùng có khả năng đụng phải không biết nguy hiểm. Thứ hai, cái này Trấn Nguyên Tử nhân phẩm hắn cũng tin được. Nguyên văn trong, Trấn Nguyên Tử nhân tham quả thụ bị hầu ca cho đẩy tới. Hắn cũng chỉ là nhượng hầu ca đem nhân tham quả thụ chữa bệnh sống sẽ bỏ qua hắn thầy trò năm người. Kỳ tâm ngực rộng rãi tại toàn bộ Tây Du trong ít có người có thể so với. Mà còn hắn còn lấy địa tiên chi tổ thân phận, y nặc cùng hầu ca kết bái. Nói là làm, không thẹn đạo gia đại tiên phong độ. Lúc này, Trấn Nguyên Tử thi triển thần thông, bao bọc Ngộ Không đi tới ngũ trang quan một sử đạo tràng. Ngộ Không còn không tới kịp quan sát tỉ mỉ, vô tận lôi điện tất cả từ đỉnh đầu trong hư không bằng không sinh thành. Hóa thành to lớn điện xà hướng hắn bổ tới. Trong nháy mắt, những thứ này lôi xà liền bổ vào Ngộ Không trên người. Ngộ Không đã sớm nhục thân thành thánh. Hơn nữa hắn có được lôi điện chi thể. Là lấy, cái này lôi điện mặc dù nhìn qua cực kỳ kinh khủng, nhưng là bổ vào Ngộ Không trên người lại chưa dâng lên chút nào gợn sóng. Ngộ Không đứng ở nơi này trong sấm sét, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công. Lôi thiên lực không chỉ có không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại đều bị hắn hấp thu phân giải, hóa thành bản thân lực lượng. Một bên Trấn Nguyên Tử đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn mặc dù pháp lực thông huyền, nhưng là cũng chưa từng thấy qua mấy người có thể như vậy độ cái này thiên lôi tai. Không chỉ có không cần hao phí pháp lực đi chống cự ngày này lôi, ngược lại có thể hấp thu thiên lôi cho mình sử dụng. Thủ đoạn như vậy, từ xưa đến nay, Trấn Nguyên Tử gặp qua tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà những người đó đều không ngoại lệ, đều là trong trời đất này nhất nhân vật mạnh mẽ. Hí, Trấn Nguyên Tử âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Hắn phát hiện mình lại tại bất chi bất giác trung tướng cái này trước chưa từng gặp mặt người. Đặt ở cùng những kia đã sớm siêu thoát này thiên đạo khống chế người ngang hàng vị trí. Phải biết, coi như chính hắn, được xưng địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, cũng không có siêu thoát thiên đạo khống chế. Nói cách khác, ở trong mắt Trấn Nguyên Tử, Ngộ Không có vượt qua chính mình, siêu thoát thiên đạo tiềm lực. Mặc dù Ngộ Không bây giờ tu vi cảnh giới rất thấp, nhưng là tiến hành thời gian, Trấn Nguyên Tử tin tưởng Ngộ Không thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bất chi bất giác, Trấn Nguyên Tử đối Ngộ Không sinh ra kết giao ý, mà còn cái này kết giao ý cũng không phải là từ hắn độ lượng, mà là từ hắn đối chưa để cân nhắc. Trấn Nguyên Tử mình cũng không có phát hiện, hắn hồi lâu cũng không xuất hiện tư tâm. Tại cái này một cái lại một lần manh phát ra tới. Thiên lôi cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, phảng phất vô cùng vô tận, càng ngày càng lớn mạnh. Ngộ Không dần dần cũng cảm giác áp lực, cửu chuyển sâu xa công cũng càng vận càng nhanh. Cùng lúc đó thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cái này thiên lôi tai kéo dài ước chừng một ngày, mới bắt đầu lúc vẫn chỉ là từng trận hạ xuống. Càng về sau, toàn bộ đất trời đều hoàn toàn bị lôi điện bao phủ. Xa xa nhìn lại trong thiên địa hoàn toàn bị lôi quang nối thành một mảnh. Thiên địa này đã thành một mảnh lôi điện đại dương, tựa như mạt thế hạ xuống. Lúc này, Ngộ Không đã không thể đem những thứ này lôi điện hoàn toàn hấp thu phân giải. Hắn cửu chuyển huyền nguyên công dù sao mới thành lập, căn bản cũng không có cường đại như vậy hấp thu năng lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.